My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108. Thật đáng buồn thời đại. Nhìn qua phía sau âm sóng, Tiểu Nam Hài sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Trong lòng báo động thay nhau nổi lên, ngay cả lỗ chân lông đều là dựng lên. Cái này nếu như bị vỗ trúng, đoán chừng hôm nay liền phải giao phó ở nơi này. Ta tới, bảo cho ta a. Vô hạn liên đạn, nương theo lấy một đạo giận hô. Bá, một đạo cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy thân ảnh trong nháy mắt không ngừng tại cao lầu ở giữa bắn ra đi qua. Đúng vậy, bắn ra, mỗi một lần bắn ra đều là lệnh một dãy nhà cao lầu lõm một khối lớn. Nhưng mà như vậy dạng, đạo thân ảnh kia tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tiểu Nam Hài ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, đột nhiên một đạo kinh khủng kình phong tập thân. Kinh khủng kình phong tựa như mũi nhọn đem hắn mặt đều là xé rách một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó một lát, Tiểu Nam Hài liền cảm giác mình nhỏ bả vai phảng phất muốn bị bóp nát đồng dạng. Thật sâu bị người nắm lại. Đi, mang theo một vòng lo lắng, mặt Thẹo Nam sắc mặt đỏ lên. Trần lộ bên ngoài lò xo chân càng là như bị đốt đỏ lên đồng dạng. Nhưng mà chính là như vậy trạng thái. Bành, mặt Thẹo Nam hai chân đột nhiên điểm tại một chỗ trên sân thượng. Ầm vang, sân thượng băng liệt, mặt Thẹo Nam mang theo học sinh tiểu học cùng Bakugo, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về phương xa bắn tới. Nó tốc độ đáng sợ, là chân chính trên ý nghĩa đạt đến vận tốc âm thanh. Ngay cả phía sau âm sóng đều là bị bỏ lại một đoạn. Thấy thế, Grayson mít mắt lộ điên cuồng. Chú chi, không tiếc bất cứ giá nào. Đoạt lại Bakugo, cuồng nộ thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ U, A, để còn tải U, A cửa chính có chút kinh. Nghi một chút Pro Hero đều là nhao nhao sắc mặt đại biến. Đang cùng siêu não kịch chiến Oh My. Thật sâu nhìn một cái siêu não, trong mắt phẫn nộ phảng phất muốn che mất lý trí. Bành, bành, hai chân liền chút, chuẩn bị hướng về U, A thể dục tế bên kia chạy tới. Đối thủ của ngươi là ta. Nương theo lấy khàn khàn tê minh, siêu não quyền thế như núi, hung hăng hướng về Ô Mai đập tới. Bành. Mấy trượng đại hỏa diễm nắm đấm đột nhiên cùng siêu não đụng vào nhau. Oanh, trong khoảnh khắc, lửa nóng hừng hực dâng lên, hóa thành một đạo hỏa trụ hướng về siêu não bao phủ đi qua. Mà tại từng sợi ngọn lửa màu đỏ thầm bên trong càng là lộ ra Endeavor lạnh lùng khuôn mặt. Người đuổi theo, Endeavor khẽ quát một tiếng, ngọn lửa trên người bỗng nhiên tăng vọt. Tựa như hành tàu ở nhân gian hỏa thần. Endeavor, siêu não bờ môi nhúc nhích, từ gấu gấu trong liệt hỏa chậm rãi đi ra. Trên thân phát ra lấy một cỗ mùi khét. Nhưng mà một lát, lệnh Endeavor con người co rụt lại. Cháy đen da thịt một chút xíu nhúc nhích, chậm rãi thoát rơi xuống. Lộ ra tân sinh da thịt. A cấp quốc siêu tái sinh, siêu cường năng lực tái sinh. Tựa như không chết quái vật. Siêu não đôi mắt nhìn thật sâu một chút Ô Mai rời đi thả hướng. Không có lựa chọn đuổi theo. Cũng không phải không có năng lực truy đuổi. Mà là một thanh âm hiện lên ở trong lòng. Thả hắn rời đi thôi. Ngươi lại ngăn cản. Sẽ bị giết chết. Mà vừa lúc này. Siêu não bỗng nhiên đôi mắt lấp lóe không yên. Nâng lên con mắt. Nhìn qua nơi xa. Một cái toàn thân quấn quanh lấy băng vải nam tử đôi mắt chính hồng quang lấp lóe. A cấp quốc tiêu trừ. Có thể dùng nhìn chăm chú đến tiêu trừ đối phương quốc. Nhưng ánh mắt rời sau sẽ khôi phục. Tại sao phải xâm lấn nơi này? Tại sao phải bắt đi Bakugo? Liên tiếp hai câu, băng lãnh làm cho người ngạt thở. Aizawa Sota thời khắc này ánh mắt làm cho người không rét mà run. Thu thập số liệu, khàn khàn đến cực hạn, phảng phất là kim loại ma sát, thanh âm quanh quẩn trong không khí, khiến cho mọi người đều là sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn liên nghĩ tới điều gì. Nhưng mà một giây sau, oanh, siêu não tựa như một chi tên rời cung đồng dạng bắn ra. Lực lượng ngưng tụ tại nắm tay phải, cường đại phong áp đột nhiên dâng lên. Đây là Aizawa Sota trong đôi mắt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Mà tân sinh anh hùng Kamui Uth cùng MT Lady bọn người càng là không dám tin nhìn qua cái kia đạo đột kích thân ảnh. Tránh ra, Endeavor trên người ngọn lửa màu đỏ thầm tựa như giao phó sinh mệnh. Đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Bá, một cỗ hỏa diễm vòi rồng trong khoảnh khắc ngăn ở siêu não trước mặt. Bành, cuồng phong mang theo hỏa diễm trong khoảnh khắc cuốn ngược tại trường không. Nó hoảng sợ thanh thế, thậm chí đưa tới thiên biến, làm cả bầu trời đều thoạt nhìn như là hỏa thiêu mây đồng dạng. Texas Smash, oh my, sử dụng tới chiêu số. Kamui Uth hít sâu một hơi, lên tiếng kinh hô, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch thu thập số liệu là có ý gì. Không hiểu, một cổ áp lực không khí lạnh người ở chỗ này. Thậm chí trước máy truyền hình người xem đều không cách nào thở dốc. Không sợ địch nhân cường đại, liền sợ không có tận cùng trưởng thành. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ chính là loại này trưởng thành là mắt trần có thể thấy. Converter, Miss Dux trước máy truyền hình một cái nhìn rất ấm áp gia đình. Một cái thiếu phụ che miệng, trong đôi mắt lóe ra trong suốt, nức nở nói, oh my. Có phải hay không cuối cùng rồi sẽ có một ngày bị đánh bại? Sẽ không, ô mai là mạnh nhất. Một cái nam nhân an ủi giống như sờ lên thiếu phụ đầu. Nhưng trong mắt lại nổi lên một vòng thật sâu nặng nề. Mà cảnh tượng tương tự, tại trước máy truyền hình lại liên tiếp phát sinh. Siêu não dùng đến phương thức của mình. Bắt đầu một chút xíu tan rã ô mai tại trong lòng mọi người cường đại. Một cái âm ám gian phòng, an tĩnh làm cho người ngạt thở. Kurogiri sát ly đế cao cũng không biết trả sát bao nhiêu lần. Sững sờ nhìn qua tivi, mà Shigaraki Tomura lại bình tĩnh lại, ngay cả cổ cũng bất não, chỉ là ngơ ngác nhìn. Thật lâu, bọn hắn phía sau màn hình lớn lấp lóe không yên, thâm trầm mà nặng nề thanh âm lại một lần nữa bắt đầu ở gian phòng. Dark Council, lại thêm lực lượng của ta, xác thực chế tạo một cái chân chính quái vật. Kurogiri, nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Tốt, Boss, Kurogiri ngẩn người, một lát, cuống quýt kịp phản ứng, liên tục gật đầu, bất quá đi theo Boss thật lâu hắn, đã minh bạch, cái này phía sau màn đại lão. Cũng bắt đầu thu hồi ngày xưa hững hờ, chân chính chăm chú, mà liền cái này lúc, trong máy truyền hình một đạo phảng phất là bởi vì nhiệt độ cao vặn vẹo thân ảnh mơ hồ. Hai tay vòng ngực sừng sững tại cuồng gió cùng lửa diễm xen lẫn bên trong. Ta, Dark Council nghị trưởng Sakura, hướng toàn bộ thế giới khởi xướng mời, có quang minh địa phương liền có hắc ám. Ô mai thời đại cuối cùng rồi sẽ đi qua. Hắc ám thời đại cuối cùng sắp tiến đến. Đạo thanh âm này phảng phất là thẳng đến lòng người. Thâm trầm mà mờ mịt. Rõ ràng là cùng một thanh âm. Nhưng này cỗ tư thái. Cái kia cỗ ngữ khí. Làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin được cái này là cùng một người. Cho ta chặt đứt trực tiếp. Aizawa Sota phảng phất ý thức được cái gì. Đột nhiên phẫn nộ quát, cùng lúc màu trắng băng vải trong nháy mắt biến thành một dải lụa hướng về camera kích bắn tới. Phảng phất là búng tay đánh nhẹ, một đạo có thể so với đạn khí kình trong nháy mắt từ hỏa diễm bên trong bắn ra. Phanh, một tiếng, dải lụa màu trắng trong chốc lát hóa thành từng mảnh vải rách. Đây là một cái bị anh hùng, tên vặn vẹo. Thối nát xã hội, danh vọng, tiền tài,